Ngày thứ 8, 20 tháng 5 năm 2010, đồn cảnh sát Vecnon, đụng độ. Thanh tra Lauren Serenac đang hỉ hả. Thỉnh thoảng, qua cửa kính, anh kín đáo liếc mắt về phía căn phòng lớn nhất của đồn cảnh sát Vecnon, phòng 101, phòng thường dùng để thẩm vấn. Jacques Dupin đang ngồi quay lưng về phía anh. Anh ta sốt ruột gõ ngón tay trên thành ghế. Serenac rón rén lùi vào trong hành lang, rồi thì thầm với Silvio Benavides, giọng đầy mưu mô. Cứ ngầm cho anh ta thêm chút nữa. Anh kéo tay áo viên cấp phó. Điều tôi tự hào nhất, anh tiếp tục, đó là khả năng đạo diễn của tôi. Đợi đi, rồi cậu sẽ thấy, Silvio. Họ lại tiến vào hành lang và đi về phía phòng thẩm vấn. Có bao nhiêu đôi hả, Silvio? Benavides không thể nhịn cười. 171 đôi. Mori đã mang về thêm 3 đôi nữa cách đây 15 phút. Serenac lại đứng người lên và xem xét căn phòng 101 một lần nữa. Trong căn phòng mà Jacques Dupin đang đợi, cảnh sát đã xếp toàn bộ những đôi ủng thu được từ hôm trước trong làng Giverny. Chúng được xếp chồng lên nhau ở bốn góc phòng, trên cả các giá sách lẫn bàn, trên bầu cửa sổ, trên ghế, chất đống trên nền nhà hay xếp ngay ngắn đôi này chồng lên đôi kia. Những đôi ủng nhựa ánh lên đủ màu, từ màu vàng huỳnh quang đến màu đỏ của lính cứu hỏa, mặc dù màu xanh lá cây kaki cổ điển bóng loáng vẫn chiếm đa số. Những đôi ủng đã được phân loại theo tính năng sử dụng, kích cỡ, nhãn hiệu. Mỗi đôi mang một tấm biển cắt tông ghi tên chủ sở hữu. Serena không giấu được vẻ hớn hở ra mặt. Cậu đã chụp ảnh chưa, Silvio? Tôi hy vọng là rồi. Tôi thích kiểu điên loạn này. Không gì hay hơn để khiến khách hàng thoải mái. Có thể nói đây là tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ đương đại. Cậu và 17 cái bếp nướng thịt trong vườn nhà cậu, cậu có lẽ phải thích thú với bộ sưu tập này, không phải sao? Có chứ, Benavides trả lời, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Thật tuyệt vời, về mặt thẩm mỹ. Chưa từng thấy bao giờ, ta sẽ tổ chức triển lãm. Tuy nhiên... Cậu nghiêm túc quá đấy, Silvio. Serenac ngắt lời. Tôi biết. Benavides kiểm tra thông tin trên các tờ giấy, lọc chúng ra. Rất tiếc, tôi có lẽ hơi quá nghiêm túc. Bộ điều tra này khiến sếp thấy vui, thấy thú vị chứ. Ôi, sáng nay cậu chẳng có tí hài hước nào cả. Nói thật với sếp, tôi đã không ngủ cả đêm, hay gần như thế. Beatrice cho là tôi chiếm quá nhiều chỗ trên giường. Phải nói là cô ấy buộc phải nằm ngửa ngủ từ 3 tháng nay rồi. Thế là cuối cùng tôi phải ngủ trên tràng kỹ. Serenac vỗ vai anh. Nào, trong một tuần nữa hoặc ít hơn, tất cả sẽ kết thúc. Cậu sẽ làm bố. Cả hai người sẽ không ngủ nổi đâu. Bi và cậu. Cậu uống một tách cà phê chứ? Ta sẽ điểm qua tình hình trong phòng khách, được không? Một tách trà đi. Được rồi, tôi đúng là ngốc. Không đường. Cậu vẫn chưa quyết việc xưng hô thân mật với tôi sao? Ta sẽ nghĩ về điều đó. Tôi đảm bảo với sếp, tôi cần phải đấu tranh ngay cả đối với bản thân mình. Serenac cười thoải mái. Tôi rất thích cậu, Silvio. Và thêm nữa, tôi thú thật chỉ với riêng cậu thôi. Cậu nắm thông tin nhiều hơn cả đồn cảnh sát Tan. Cam kết của người miền Nam. Sếp không tin sao? Tôi phải nói lại thêm một lần nữa, tôi đã làm việc suốt cả đêm. Trên tràng kỹ sao? Trong khi vợ cậu nằm ngáy. Vâng. Benavides cười thật thà. Hai cảnh sát cùng đi vào hành lang trèo ba bậc, rồi vào một căn phòng có kích thước hẹp 10 mét vuông của phòng khách, chật cứng với một đống đồ hỗn tạp. Hai chiếc tràng kỹ phủ vải thô màu cam có diềm, một chiếc ghế bành màu tím hoa cà, một chiếc bàn bằng formica, trên có mấy pha cà phê, các loại cốc chén không cùng bộ, kèm đám thìa bị oxy hóa. Một chiếc đèn mờ trên trần nhà với chiếc chụp đèn hình trụ bằng cắt tông có mùi khét. Silvio thẳng người xuống chiếc ghế bành tím hoa cà, trong khi Lauren pha trà và cà phê. Sếp! Silvio lên tiếng. Ta bắt đầu bằng cuộc đại triển lãm nhé. bởi vì có vẻ như sếp rất quan tâm đến nó. Sếp đang quay lưng lại phía anh, Benavides xem những ghi chép của mình. Hiện giờ ta có 171 đôi ủng, cỡ từ 35 đến 46. Những đôi cỡ dưới 35, chúng tôi không thu. Trên tổng số này, chúng tôi đã liệt kê được 15 ngư dân và 21 thợ săn có giấy phép săn bắn, trong đó có Jacques Dupin. Ta cũng tính đến khoảng 30 người chuyên đi bộ đường trường đã được cấp phép. Tuy nhiên, như sắp biết rồi đấy, không có đôi nào trong số 171 đôi này tương ứng với dấu vết mà Mori đã lấy mẫu thạch cao trước xác chết của Jerome Morvan. Serenade vừa đổ nước vào mấy pha cà phê, vừa trả lời. Ta đã từng nghi ngờ chuyện đó. Hung thủ sẽ không tự tố cáo mình. Nhưng ngược lại, có thể nói rằng điều này chứng minh 171 người Giverny vô tội. Nếu sếp nói thế, và Jacques Dupin không nằm trong số 171 người này, ta sẽ ngâm anh ta lâu thêm chút nữa. Còn lại, ta đang đến đâu rồi nhỉ? Thanh tra Benavides dở tờ giấy ba cột nổi tiếng ra. Cậu đúng là gàn dở, Simbio. Tôi biết, tôi lên kế hoạch điều tra cũng chính xác như khi xây dựng sân thượng hay hiên nhà vậy. Chính xác và kiên nhẫn. Và tôi chắc rằng ở nhà Beatrice cũng chế giễu cậu như tôi ở văn phòng. Đúng thế, nhưng không sao, mặt tôi làm bằng niken. Serena thở dài, nước sôi. Nào, tiếp tục với mấy cái cột điên rồ đó đi. Các cột đang dần được lấp đầy, từng ít một theo chiều dọc. Những cô nhân tình, bức tranh hoa súng, bọn trẻ. Và ta sẽ kết thúc cuộc điều tra khi vạch ra được một mũi tên đẹp, thẳng theo chiều ngang, nối cả ba cột của cậu. Mối liên kết giữa ba cột này hiện giờ chưa kín kẽ. Ngoại trừ vào lúc này, chúng ta đang bị bõm đến nỗi 171 đôi ủng có nguy cơ không đủ cho chúng ta. Benavides ngáp, chiếc ghế bành tím như đang dần nuốt chửng anh ta. Nào, tiếp đi, Silvio, tôi nghe cậu đây, bản tin đêm. Cột thứ nhất, bác sĩ nhãn khoa và những cô nhân tình của anh ta. Ta bắt đầu có nhiều nhân chứng, nhưng vẫn chưa có gì để chứng minh đây là một vụ án mạng vì tình. Cũng không có gì mới liên quan đến ý nghĩa của những con số điên rồ ở mặt sau của những tấm ảnh. Tôi nghĩ nát óc rồi. Tóm lại, không có tin tức gì về Aline Maletras tại Boston, và chúng ta vẫn chưa thể nhận dạng cô gái lạ trên tấm ảnh thứ năm. Cô thư ký quỳ gối trước một van trong phòng khách hả? Sếp ghi nhớ hình ảnh quá tuyệt, sếp ạ. À. Còn lại, tôi đã cố sắp xếp các đức ông chồng ít nhiều bị cắm sừng theo thứ tự về khả năng xảy ra ghen tuông. Jacques Dupin đương nhiên sẽ ở đầu danh sách. Ngoại trừ nghịch lý là chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào xác thực việc cô vợ ngoại tình. Sếp đã điều tra thêm được gì chưa? Sếp đã gặp Stephanie Dupin hôm qua, phải không? Phăng tèo. Silvio Benavides nhìn sếp sửng sốt. Anh cố giữ thăng bằng trên chiếc ghế bành bằng cách hơi rướn thẳng người lên. Sếp muốn nói gì? Phăng tèo. Chấm hết. Tôi sẽ không diễn lại với cậu ánh mắt màu tím biếc của cô ấy đã cầu cứu tôi thế nào. Nếu không, cậu sẽ tố cáo tôi lên thẩm phán điều tra. Vậy nên, phăng teo, chờ xem. Tôi theo dõi tiến trình điều tra theo cách riêng, nếu cậu muốn. Nhưng tôi đồng ý với phân tích của cậu. Chúng ta không có bằng chứng nào về việc ngoại tình giữa Stephanie Dupin và Jerome Morvan. Nhưng Jacques Dupin thì chắc chắn vẫn được coi là đối tượng tình nghi hàng đầu. Nào, tiếp tục. Cột thứ hai của cậu, những bức tranh hoa súng. Không có gì mới sau cuộc gặp của chúng ta với Amadou Candy hôm qua. Sếp là người phải liên lạc với bên cảnh sát nghệ thuật chứ nhỉ? Được rồi, tôi sẽ làm việc đó. Tôi sẽ liên hệ với họ ngày mai. À đúng rồi, tôi cũng sẽ phải đi một vòng thăm khu vườn ao của Clomonet. Với lớp học của Stephanie Dupin sao? Khói cà phê bốc lên trên mái tóc bù xù của Serenade. Thanh tra lo lắng nhìn viên cấp phó. Điên thật, cậu lúc nào cũng biết mọi thứ, Simbio. Cậu đã đặt máy nghe lén chúng tôi và đêm nào cũng nghe băng ghi âm hả? Benavides ngáp thành tiếng. Sao thế? Hoạt động ngoại khóa này là điều tuyệt mật sao? Anh dụi mắt. Ngày mai, về phía tôi, Tôi đã có hẹn với người quản lý bảo tàng mỹ thuật tại Rouen. Vì lý do điên rồ nào? Sáng kiến và độc lập. Chính sếp đã khuyên tôi như vậy, không phải sao? Cứ coi như tôi muốn dùng ý tưởng cá nhân của mình trong câu chuyện về đám tranh của Monet và các bức hoa súng. Cậu biết đấy, Silvio, nếu tôi là một người đa nghi, tôi sẽ coi đó như là hành động thiếu tin tưởng đối với cấp trên trực tiếp của cậu, được không? Đôi mắt mệt mỏi của Silvio Benavides ánh lên tinh ranh. Văn teo. Thanh trà Serenade thong thả cẩn thận đổ cà phê vào một chiếc tách đã bị mẻ. Anh để một túi trà trong một tách khác rồi chìa ra cho viên cấp phó. Tôi thấy thật sự khó hiểu tâm lý của người xứ Normandy. Cậu nhẽ ra phải túc trực bên cạnh vợ cậu vào lúc này, Silvio, thay vì ra mặt sốt sắng. Đừng tự ái nhé sếp, tôi hơi bị tự kỷ ám thị, chỉ thế thôi. Như vỏ bọc của một con chó trung thành, tôi là một kẻ cứng đầu. Tôi chẳng biết gì về hội họa, tôi chỉ cần học hỏi nâng cao kiến thức. Sếp phải nghe tôi nói nốt nhé. Cột cuối, cột số 3, những đứa trẻ 11 tuổi. Serenade nhăn mặt khi chạm môi vào tách cà phê. Lại đề tài quen thuộc của cậu. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách bọn trẻ con 11 tuổi do Stephanie Duvan cung cấp. Lý tưởng nhất mà nói, để nói về chủ đề yêu thích của tôi đã tìm một cô bé hay cậu bé 11 tuổi có mẹ là người chuyên giúp việc gia đình, ví dụ tại nhà Mộc Phan cách đây 10 năm. Và sẽ mặc chiếc áo xanh da trời bên trên chiếc chân váy vén lên. Vậy kết quả của cuộc tìm kiếm ra sao? Không có gì, hoàn toàn không có đứa trẻ nào trong danh sách tương ứng với nhân dạng đó. Có 9 đứa trẻ ở Giverny trong độ tuổi đó, tức là 11 tuổi. Trong số các bậc phụ huynh, tôi đã thấy chỉ có 2 người mẹ đơn thân. Người đầu tiên làm phục vụ trong tiệm bánh Gasny ở xó xỉnh phía bên kia đồi, còn người kia là lái xe buýt liên tỉnh. Không tồi, ý tưởng đó. Không, không tồi, như sếp nói. Tôi cũng thấy có một người mẹ đã ly hôn là giáo viên trung học tại Evre. Tất cả các phụ huynh khác đều có đôi có cặp và không một bà mẹ nào làm nghề dọn dẹp nhà cửa. Hiện tại cũng như cách đây 10 năm. Serenade dựa vào chiếc bàn Formica, vẻ thất vọng. Nếu cậu muốn hỏi ý kiến của tôi, Silvio, chỉ có 2 giả thiết khả dĩ cho sự thất bại của cậu. Thứ nhất, đó là toàn bộ giả thiết về đứa con ngoài giá thú thất bại thảm hại. Đó là khả năng cao nhất. Thứ hai là đứa trẻ mà một fan muốn gửi lời chúc sinh nhật trên tấm thiệp được tìm thấy trong túi anh ta, không sống ở Giverny. Người tình của anh ta, cô gái mặc chiếc áo màu xanh da trời đang âu yếm anh ta trong ảnh, cũng không. Dù cô ta có phải là mẹ của đứa trẻ hay không. Và vậy thì... Benavides vẫn chưa động vào tách trà của mình. Anh nhìn sếp vẻ e dè. Nếu tôi được phép, sếp, có thể có một cách giải thích thứ ba. Vậy sao? Silvio lưỡng lự một chút trước khi tiếp tục nói. Thì rất đơn giản, danh sách mà Stephanie Dupin cung cấp có thể không chính xác. Gì cơ? Serenade làm đổ một nửa tách cà phê. Silvio ngồi lún sâu hơn trong chiếc ghế banh tím và tiếp tục nói. Vậy tôi sẽ nói theo cách khác. Chẳng có gì chứng minh rằng danh sách này là chính xác. Stephanie Dupin cũng là một trong số những kẻ tình nghi trong vụ này. Tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa giả thiết về mối quan hệ của cô ấy với Mộc Phan và những đứa trẻ trong lớp cô ấy. Tôi cũng không thấy, nhưng ta không thấy có nhiều mối liên kết giữa bất cứ cái gì trong vụ này. Nếu ta có thời gian, cần phải đối chiếu danh sách bọn trẻ trong lớp học của cô giáo với danh sách các gia đình sống ở Giverny, tên riêng, nghề nghiệp hiện nay và trước đây của phụ huynh, tên thời con gái của các bà mẹ, tất cả. Sếp muốn nói sao cũng được, nhưng câu trích của Aragon trên tấm thiệp sinh nhật trong túi mật van, tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Nó nói mối liên hệ trực tiếp với lớp học của Giverny. Đó là một đoạn trích mà bọn trẻ trong làng học. Chính sếp đã kể cho tôi nghe điều đó. Sếp đã nghe điều đó từ chính miệng Stephanie Dupin. Serenade uống một hơi cạn tách cà phê. Được rồi, nếu tôi hiểu ý cậu, ta hãy tưởng tượng rằng có một điểm nghi vấn. Cậu muốn bắt đầu từ đâu? Tôi không biết nữa. Hơn nữa, đôi khi tôi có cảm tưởng là người dân Kivikni đang giấu chúng ta điều gì đó. Nói thế nào nhỉ? Một kiểu như luật im lặng của ngôi làng trên đảo Khos. Điều gì khiến cậu nghĩ tới điều đó? Thường thì đấy không phải là kiểu tư duy của cậu. Là cảm giác ư? Vẻ lo lắng hiện ra trong đôi mắt của Symbio. Đó là vì tôi có thông tin khác liên quan đến cột thứ ba, những đứa trẻ. Tôi xin nói trước với sếp rằng khá là kỳ lạ đấy. Thậm chí hơn thế nữa, phải nói là khiến ta sững sờ mới đúng. Sáng nay, tại Giverny, thời tiết thật tuyệt. Lần đầu tiên, tôi đã mở cửa sổ phòng khách và quyết định dọn dẹp. Nắng trườn vào trong phòng tôi với vẻ rón rén e dè, như thể nó mới vào đây lần đầu vậy. Bởi vì nó chẳng tìm thấy ở nhà tôi tí bụi nào để cho chúng nhảy múa. Nó chỉ dừng lại trên mặt gỗ tủ buffet, mặt bàn và mặt ghế để khiến chúng sáng lên. Những bông hoa súng đen của tôi, trong thế giới của chúng, đang nấp trong bóng râm. Tôi đố ai có thể trông thấy bức tranh từ bên ngoài, thậm chí khi ngẩng đầu lên, kể cả qua cửa sổ mở ở tầng 5. Tôi không biết phải làm gì. Tất cả mọi thứ trong phòng khách đều ngăn nắp. Chính vì thế mà tôi hơi lưỡng lự khi lục lọi khắp nơi, trên nóc tủ, dưới đáy các ngăn kéo hay xuống nhà để xe. Đổ hết các thùng cạch tông bị móc ra, bỏ những túi rác bị cắt làm đôi và mở những chiếc két chưa từng được mở trong nhiều năm qua, thậm chí là trong nhiều thập kỷ. Tuy vậy, tôi biết mình tìm kiếm gì. Tôi biết chính xác cái khiến tôi quan tâm, trừ phi tôi không nhớ đã cất nó ở đâu sau ngần ấy thời gian. Tôi thấy quý vị đến, quý vị tự nhủ rằng cái bà già đó bị mất trí nhớ, bà già đó. Nếu quý vị muốn, đừng có nói tôi nghe là quý vị chưa từng lục tung một ngôi nhà chỉ để tìm một kỷ vật. Một vật quý vị chắc chắn duy nhất một điều, chưa từng bao giờ vứt nó đi. Chẳng có gì đáng bực mình hơn, không phải sao? Tôi sẽ nói cho quý vị tất cả. Cái mà tôi mong tìm thấy biết bao là chiếc hộp giấy cạc tông. Một chiếc hộp đơn giản nhỏ như hộp đựng giày, chứa đầy những bức ảnh cũ. Quý vị thấy đấy, nó không có gì độc đáo cả. Dường như hiện nay tôi đã đọc được điều đó. Có cả một cuộc đời bằng ảnh có thể cất giữ trong một chiếc USB cỡ nhỏ như chiếc bật lửa. Tôi, trong khi chờ đợi, tôi tìm chiếc hộp đựng giày của mình. Quý vị, ở tuổi hơn 80, quý vị sẽ tìm trong đống đồ đạc linh tinh chiếc bật lửa nhỏ xíu. Cố gắng nhé, đấy hẳn là một sự tiến bộ. Tôi mở loạt ngăn kéo của chiếc tủ cũ trong vô vọng, lùa tay vào gầm chiếc tủ kiểu Norman sau mấy chồng sách. Chẳng có gì, đương nhiên rồi. Tôi phải từ bỏ thôi, cái tôi tìm kiếm không nằm trong tầm tay. Chiếc hộp của tôi hẳn phải nằm ở đâu đó trong tầng hầm để ô tô dưới một lớp bụi dày tích tụ thêm năm tháng. Tôi vẫn lưỡng lự. Trò chơi có đáng để ta vất vả không? Liệu tôi có cần phải mất công lục lọi tất cả đống đồ cũ này để tìm ra một bức ảnh? Chỉ một bức duy nhất. Một bức ảnh mà tôi chưa từng vứt đi, tôi chắc chắn điều đó. Bức duy nhất lưu giữ kỷ niệm về một khuôn mặt mà tôi muốn được thấy biết bao. Một lần cuối. Albert Rosamba. Không đi đến quyết định được, tôi nhìn phòng khách sạch sẽ, không có gì bừa bộn. Chỉ có hai chiếc ủng đang khô dần trước ống khói lò sưởi. Cuối cùng chúng cũng đang khô. Hai chiếc ủng mà tôi đã xếp ở đó, có thể nói vậy. Hiển nhiên, ở dưới, lò sưởi đã tắt. Giờ vẫn chưa đến Giáng sinh. Silvio Benavides đã cường điệu đến mức tối đa những lời cuối, nhưng vô ích, sếp của anh vẫn chẳng có vẻ gì coi điều đó là nghiêm túc. Sếp anh đang pha thêm một tách cà phê với vẻ thoải mái, cứ như thể vẫn đang đếm ủng trong đầu. Viên cấp phó cầm tách trà đưa lên môi và nhăn mặt. Không đường. Serenade quay lại. Tôi đang nghe đây, Silvio, làm cho tôi sững sờ đi nào. Sếp biết tôi rồi đấy, Benavides giải thích. Tôi đã kiểm tra kỹ tất cả những gì có thể liên quan đến cả Givetni lẫn câu chuyện về một đứa trẻ. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy nó trong hồ sơ lưu trữ của sở hiến binh. Anh ngồi bập bênh trong chiếc ghế bành mềm, đặt tách trà xuống nền nhà rồi lục đống giấy tờ dưới chân. Anh đưa cho sếp biên bản của đội hiến binh Pasi Suir, một tờ giấy ngả vàng với hơn chục dòng. Serenad nuốt nước bọt, tách cà phê mẻ rung rung trên tay anh. Tôi xin tóm tắt lại cho sếp nghe, tôi nghĩ là sếp sẽ không thích lắm đâu. Đó là một tin vắn. Một đứa trẻ đã được tìm thấy bị đuối nước trên sông Epter, đoạn chảy qua Giverny, chính tại nơi Jerome Morvan đã bị giết. Chết cùng kiểu, cùng cách thức, như sếp đã nói, ngoại trừ cú đâm bằng dao. Đứa trẻ bị đập đá vào đầu rồi bị dìm đầu xuống sông. Loren Serena cảm thấy lượng adrenaline giảm đột ngột, tiếng tách va xuống mặt bàn. Lạy Chúa, đứa bé lúc đó bao nhiêu tuổi? Thêm một vài tháng nữa thì nó sẽ 11 tuổi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán viên thanh tra. Chết tiệt. Benavides dựa vào thành ghế như thể đang bị chết đuối trên chiếc ghế bành tím. Chỉ có một điểm mấu chốt, thanh tra. Đó là sự việc này đã diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Anh yên lặng một lát, dò xét phản ứng của Serenad rồi tiếp tục. Chính xác là vào năm 1937. Serenad ngồi thừ trong chiếc tràng kỷ màu cam, mắt anh chăm chú vào tờ biên bản đã ố vàng. Năm 1937? Lạy Chúa, lại chuyện gì nữa đây? Một đứa trẻ 11 tuổi chết cùng một chỗ với một van, chính xác là cùng một kiểu, nhưng vào năm 1937, cái trò hoang tưởng này là gì đây? Tôi không biết, sếp ạ. Sếp sẽ thấy, tất cả đều có trong biên bản của đội hiến binh Pasi. Nếu ta suy nghĩ về điều đó, thì đúng là chẳng có gì chung. Thời ấy, các hiến binh đã kết luận đó là một tai nạn. Đứa trẻ đã trượt chân trên một tảng đá, đầu đập vào đó và chết đuối. Tai nạn vớ vẩn, chấm hết. Đứa bé đó tên là gì? Albert Rosamba. Gia đình cậu bé đã rời khỏi Giverny không lâu sau thảm kịch. Từ đó không có tin tức gì về họ nữa. Loren Serenac vươn tay với lấy tách cà phê đặt trên bàn. Anh vừa uống vừa nhăn mặt. Chết tiệt, Silvio. Dù sao thì câu chuyện của cậu cũng làm rối loạn hết cả. Tôi vốn không thích những sự trùng hợp như thế này. Thật sự không thích tí nào. Cứ như thể vụ này chưa đủ bí ẩn hay sao ấy. Như thể chúng ta cần thêm câu chuyện đó. Silvio sắp xếp đống giấy tờ vùng vãi dưới chân. Tôi có thể hỏi sếp một chuyện không? Đến nước này rồi thì... Điều khiến tôi bối rối nhất đó là ngay từ đầu trực giác của chúng ta đã trái ngược nhau. Tôi đã nghĩ về điều đó suốt đêm. Ngay từ đầu, sếp đã tin rằng tất cả mọi chuyện xoay quanh Stephanie Dupin, rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi... không biết tại sao tôi tin rằng chìa khóa của vấn đề nằm trong cột thứ ba, rằng có một kẻ giết người đang đi lại tự do và sẵn sàng tấn công lần nữa. Nhưng người bị nguy hiểm tính mạng là một đứa trẻ 11 tuổi. Loren đặt tách cà phê xuống đất, anh đứng dậy và thân mật vỗ lưng cấp phó. Có thể là bởi vì cậu sắp làm bố. Còn về phần tôi, là người độc thân khiến tôi quan tâm đến lũ trẻ ít hơn mẹ chúng, ngay cả khi họ đã kết hôn. Chỉ là vấn đề nhận dạng. Hợp lý, đúng không? Có lẽ vậy, mỗi người có cột của riêng mình. Silvio nói, hy vọng rằng cả hai ta đều vô lý. Suy nghĩ cuối cùng này khiến Serenad ngạc nhiên. Anh chăm chú quan sát viên cấp phó và chỉ thấy một khuôn mặt dài thượt với đôi má mệt mỏi đang mở to. Benavides vẫn chưa sắp xếp giấy tờ xong. Anh biết là tối nay, trước khi đi, cấp phó của mình, dù cho có mệt mỏi, sẽ dành thời gian sao chụp lại toàn bộ tài liệu và sắp xếp chúng vào hộp lưu trữ màu đỏ, rồi xếp hộp này vào đúng chỗ trên giá dưới tầng hầm M như trong từ một van. Anh ta là thế, cái anh chàng cấp phó này. Có một lời giải thích cho tất cả, Silvio ạ. Serenad trả lời. Còn một cách để ghép các mảnh của trò chơi ghép hình. Chắc chắn là vậy. Còn Jacques Dupin? Benavides thở dài. Sếp không thấy ta ngâm anh ta đủ lâu rồi à? Chết tiệt, tôi đã quên mất anh ta. Cái tay này. Để ngồi trên bàn làm việc của phòng 101, Loren đã đẩy chừng chục đôi ủng màu xanh ra và chồng chúng thành một đống hỗn độn. Jacques Dupin vẫn không nguôi giận, tay anh ta liên tục gãi đám ria mép sậm màu và hai bên má chưa cạo kỹ, cho thấy cơn giận đang bốc lên. Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì ở tôi, thưa thanh tra. Các anh giữ tôi ở đây gần một giờ rồi. Cuối cùng thì các anh định nói cho tôi lý do tại sao không? Một cuộc gặp thôi, chỉ là một cuộc gặp gỡ. Serenade khoát tay về phía đống ủng. Anh Dupin, chúng tôi điều tra trên diện rộng. Anh có thể thấy điều đó. Hầu như mọi người dân trong làng đều đã giao cho chúng tôi một đôi ủng. Họ hợp tác nhẹ nhàng. Chúng tôi xác minh ủng của họ không giống với dấu vết tại hiện trường vụ án, thì chúng tôi không làm phiền họ nữa. Cũng đơn giản như vậy thôi. Trong khi đó, bàn tay phải của Jacques Dupin nắm chặt lấy đám ria mép, còn tay trái thì siết thành ghế bực bội. Tôi còn phải nói với anh điều đó bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không tìm thấy đôi ủng chết tiệt của mình. Tôi tưởng đã để chúng tại mái hiên, dùng làm nơi đổ xe bên cạnh trường học. Chúng không còn ở đó nữa. Hôm qua tôi đã phải mượn ủng của một người bạn. Serenade cười vẻ châm biếm. Lạ nhỉ? Anh không thấy ư, anh Dupin? Sao lại có người thích thú với việc ăn trộm một đôi ủng đầy bùn nhỉ? Cỡ 43, đúng cỡ chân của anh. Chính xác cỡ dấu vết được đo tại hiện trường vụ án. Silvio Benavides đứng yên ở cuối phòng, dựa lưng vào một giá sách ngay cạnh tầng để những đôi ủng mới và gần như mới, cỡ từ 39 đến 42. Anh giả như mệt mỏi khi quan sát cuộc nói chuyện. Ít nhất thì điều đó khiến anh tỉnh táo. Về câu hỏi Serenade đặt ra, anh đã có một câu trả lời trong đầu, nhưng dù sao thì anh cũng không tiết lộ cho kẻ tình nghi. Tôi không biết. Dupin tức giận. Có thể người đó chính là hung thủ và đã nảy ra ý định ăn trộm những đôi ủng cỡ đầu tiên mà hắn đã tìm thấy, để khiến cho một người tội nghiệp phải chịu tội thay cho hắn. Đó là câu trả lời mà Benavides chờ đợi. Tay Dupin này không quá ngốc nghếch, anh thầm nghĩ. Và chuyện đó rơi trúng đầu anh, Serenade nhấn mạnh. Ngẫu nhiên sao? Chuyện này có thể rơi trúng ai đó, có thể rơi vào tôi. Anh có ý gì khi nói ngẫu nhiên? Tôi không thích ngụ ý của anh, thanh tra. Vậy anh nên bằng lòng với việc lắng nghe đi. Anh đã làm gì vào buổi sáng ngày Jerome Van bị giết? Đôi chân của Dupin vẽ những vòng tròn lớn trong khoảng trống được tạo thành sau khi đám ủng bằng nhựa đã được đẩy ra như một đứa trẻ cáu giận vứt hết đồ chơi ra khỏi củi của nó. Vậy anh nghi ngờ tôi sao? Vào khoảng 6 giờ sáng, tôi vẫn còn nằm trên giường với vợ tôi như mọi sáng. Đó lại là một điểm kỳ lạ nữa, anh Dupin. Các buổi sáng thứ ba, theo thông tin chúng tôi thu thập được, anh có thói quen dậy từ lúc bình minh để đi săn thỏ hoang trong khu đất của anh bạn Patrick Delaunay. Thỉnh thoảng đi cả nhóm, thường thì là một mình. Tại sao anh lại không làm theo thói quen vào buổi sáng xảy ra án mạng, đúng vào ngày thứ ba đó? Yên lặng, những ngón tay bực bội của Dupin tiếp tục tra tấn bộ ria của anh ta. Để xem nào, vì lý do điên rồ nào mà một người đàn ông có thể muốn nằm lại trên giường của vợ mình? Jacques Dupin nhìn như muốn cắm mắt anh ta vào mắt Laurent Serenade. Cắm là từ chính xác, hay con dao găm. Silvio Benavides không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của cuộc đụng độ. Một lần nữa, anh nghĩ là Jacques Dupin tự vệ khá tốt. Không ai trách cứ anh về điều đó, anh Dupin, không ai cả. Đừng sợ, chúng tôi sẽ xác minh chứng cứ ngoại phạm của anh. Về động cơ, Serenade đẩy chục đôi ủng xanh lam chồng đống ở đầu bàn kia ra và đặt lên đó bức ảnh của Stephanie và Jerome Van tay trong tay trên con đường dọc sườn đồi. Sự ghen tuông có thể là một lý do. Anh không thấy vậy sao? Jacques Dupin chỉ nhìn qua bức ảnh, như thể anh ta biết nội dung của nó. Đừng vượt quá giới hạn, thưa anh thanh tra. Anh đã nghi ngờ tôi. Nếu điều đó khiến anh thấy vui, sao lại không cơ chứ? Nhưng đừng đưa Stephanie vào trò của anh. Không phải cô ấy. Chúng ta thống nhất như thế được chứ? Silvio lưỡng lự không muốn can thiệp. Anh cảm tưởng lúc này tình huống có thể xấu đi chỉ trong tích tắc. Serena tiếp tục vờn con mồi. Anh đã lồng hai chiếc ủng màu xanh vào hai tay và lơ đãng tạo thành một đôi. Anh ngước đôi mắt chế giễu lên. Những lời nói biện hộ của anh hơi ngắn. Anh Dupin, anh không thấy vậy sao? Trong ngôn ngữ pháp lý, người ta thậm chí gọi đó là tự bào chữa trùng ngôn. Tự bào chữa cho một động cơ dựa trên thói ghen tuông, bằng cách thêm vào một sự ghen tuông thái quá. Dupin đứng dậy, anh ta chỉ cách Serena khoảng 1 mét. Anh ta thấp hơn viên thanh tra, ít nhất khoảng 20 phân. Đừng có chơi chữ, Serena. Tôi hiểu rõ trò chơi của anh. Nếu anh tiến thêm bước nữa. Serenad không thèm nhìn anh ta. Anh vứt một chiếc ủng và lồng một chiếc khác vào tay, tươi cười. Không phải anh đang định bảo với tôi, thưa anh Dupin, rằng anh muốn gây cản trở công cuộc điều tra hiện giờ đang diễn ra tốt đẹp chứ? Silvio Benavides sẽ không bao giờ biết được Jacques Dupin có thể đi đến đâu vào ngày hôm đó. Hơn nữa, anh cũng chẳng tha thiết muốn biết. Chính vì thế mà anh đặt tay lên vai Jacques Dupin đúng lúc để trấn an, đồng thời ra hiệu cho Serenade giữ bình tĩnh. Silvio Benavides tiễn Jacques Dupin ra khỏi đồn cảnh sát. Anh đã nói mấy câu xã giao lịch thiệp, những lời xin lỗi đầy ẩn ý. Thành ra Benavides khá có năng khiếu trong việc đó. Jacques Dupin tức giận leo lên chiếc xe Ford, tỏ vẻ thách thức chế giễu rồi rồ ga đi qua bãi đậu xe trên phố Carnot. Benavides nhắm mắt rồi quay lại văn phòng. Anh cũng có năng khiếu trong việc lắng nghe tâm trạng của cấp trên. Cậu nghĩ gì về điều đó, Silvio? Sếp đã quá tài năng, quá giỏi, quá là giỏi. Được rồi, có thể nói đó là do tính cách miền Nam của tôi. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu nghĩ gì về chuyện này? Tôi không biết, Dupin không rõ ràng, nếu đó là điều sếp muốn nghe. Tuy vậy, tôi có thể thông cảm với anh ta. Anh ta có một cô vợ mà đương nhiên là anh ta thương yêu hết mực. Sếp không thể nói với tôi điều ngược lại, nhưng điều đó không đủ để biến anh ta thành hung thủ. Chết tiệt, Silvio. Và chuyện đôi ủng của anh ta có khả năng bị người ta lấy mất thì sao? Cái lý do đó không thuyết phục chút nào cả. Chứng cứ ngoại phạm cũng không nốt. Vợ anh ta, Stephanie, đã khẳng định với tôi là anh ta đã đi săn vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án. Đúng là rối thật, thưa sếp, tôi đồng ý với sếp, ta sẽ phải làm rõ lời khai của họ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng càng lúc càng có nhiều chi tiết tố cáo anh ta. Trước tiên là bức ảnh cô vợ đi dạo với một van được một kẻ giấu mặt gửi tới, rồi thì đôi ủng đi săn của anh ta biến mất. Người ta có lẽ sẽ nghĩ rằng ai đó tìm cách đổ mọi nghi ngờ lên đầu anh ta. Về chuyện giấu giày, anh ta không phải là người duy nhất cần một lời xin lỗi. Chúng ta còn lâu mới lùng ra toàn bộ dân làng Giverny. Ta cũng đã gặp phải những cánh cửa đóng kín, những ngôi nhà hoang, những người Paris hầu như lúc nào cũng vắng nhà. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian, nhiều thời gian hơn nữa. Chết tiệt! Serenade chộp lấy gót một chiếc ủng màu cam bằng hai ngón tay. Chính là anh ta, Silvio. Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi biết đó là Jacques Dupin. Laurent Serenade đột nhiên quẳng chiếc ủng màu cam vào giữa chục chiếc ủng khác đang được xếp trên giá ngay trước mặt. Một phát ăn ngay, Silvio Benavides điềm tĩnh bình luận. Cấp trên của anh yên lặng một lúc, bất động rồi đột nhiên lên giọng. Ta đang dậm chân tại chỗ, Silvio, dậm chân tại chỗ. Triệu tập cho tôi cả đội trong một tiếng nữa. Laurent Serenade, đầu óc căng thẳng, đang cố động não bằng cách tập hợp toàn bộ đội của anh ta ở đồn cảnh sát Vecnon. Căn phòng sáng với bộ rèm rách ngập tràn ánh nắng. Silvio Benavides đang gà gật ở đầu bàn. Giữa hai lần nhịn thở để chống cơn buồn ngủ, anh nghe sếp của đồn cảnh sát Vecnon điểm lại các hướng điều tra khác nhau và liệt kê danh sách ấn tượng những điều cần tìm kiếm. Nhận dạng những cô nhân tình của Morvan và tra hỏi những người thân của họ, điều tra các vụ buôn lậu tác phẩm nghệ thuật liên quan đến trường phái ấn tượng và đặc biệt theo sát Amadou Kandy, tìm hiểu thêm về quỷ Theodore Robinson, đồng thời phải đào xới câu chuyện chết đuối lạ lùng dưới sông từ năm 1937, tra hỏi thêm người dân Giverny, đặc biệt là hàng xóm, họ hàng của gia đình Morvan. nhất là những người mà ngẫu nhiên lại không có ổn trong nhà, những người có con 11 tuổi. Cũng phải điều tra các khách hàng của phòng khám mắt. Rất nhiều việc, thanh tra Sedanak biết điều đó, quá nhiều cho một đội 5 người. Và còn nữa, không phải làm việc toàn thời gian, cần lâu mới được thế. Họ sẽ phải vùng những nhát cuốc dò dẫm đầu tiên và tin vào may mắn của mình, đợi đến lúc cuốc đúng chỗ. Các cảnh sát đã quen với việc này, lúc nào mà chẳng thế. Nhiệm vụ duy nhất mà Serenade đã không đề cập với các đồng nghiệp đó là việc xác minh chứng cứ ngoại phạm của Jacques Dupin. Điều này anh giữ lại cho mình, quyền ưu tiên của sếp. Còn ai có ý tưởng khác không? Nhân viên Ludovic Mori đã lắng nghe mệnh lệnh của cấp trên với vẻ mệt mỏi của một cầu thủ bóng đá bị thay thế trong phòng thay đồ. Mặt trời chiếu vào lưng làm gáy anh nóng ran. Trong lúc động não suy nghĩ, anh đã xem kỹ một lần nữa những bức ảnh chụp hiện trường vụ án đang bày ra trước mặt. Con sông, cây cầu, khu giặt, thi thể của Jérôme Morvan, đôi chân trên bờ và đầu dưới nước. Anh tự hỏi tại sao đôi khi các ý tưởng lại đến lúc này mà không phải vào lúc khác, và giơ một ngón tay lên. Ừ, Ludo. Chỉ một ý thế này thôi, Loren. Trong bối cảnh hiện tại, sếp không nghĩ rằng chúng ta có thể nạo vét lòng sông Giverny. Cậu muốn nói gì? Giọng Serena tức giận, như thể đột nhiên anh không thích cách xưng hô thân mật kiểu miền Nam của Mori. Silvio Benavides giật mình tỉnh giấc. Thì... Mori tiếp tục. Chúng ta đã lục lọi khắp nơi tại hiện trường. Ta có những bức ảnh, dấu vết, những mẫu vật chứng. Đương nhiên chúng ta cũng đã xem xét kỹ con sông, nhưng tôi không nghĩ là ta đã nạo vét sâu dưới lòng sông. Ý tôi là gạt cát ra, đào sâu xuống dưới. Tôi nảy ra ý tưởng này khi nhìn trong bức ảnh hướng các túi áo của một van. Chúng hướng về con sông. Một đồ vật hay bất cứ thứ gì khác có thể đã rơi xuống nước, lẫn vào trong cát, biến mất. Serenade đặt tay lên trán. Không tồi, sau tất cả mọi việc thì sao lại không cơ chứ? Simbio, cậu đã tỉnh rồi hả? Cậu lập cho tôi một nhóm khẩn cấp, gồm một nhà nghiên cứu trầm tích hay một người kiểu vậy. Cậu hiểu không? Một nhà khoa học có thể xác định niên đại của toàn bộ những thứ của nợ mà ta sẽ đào lên từ lòng sông. Được rồi, Benavides trả lời trong lúc hé mi mắt lên với nỗ lực như của vận động viên cử tạ. Mọi thứ sẽ sẵn sàng vào ngày kia. Ngày mai, tôi xin nhắc lại, với hai chúng ta, đó là ngày di sản. Chương trình là sếp đi thăm khu vườn ao của Clomonet và tôi tới bảo tàng mỹ thuật Rouen. Phố Blanche Ocede Monet. Ánh đèn hắt lên mấy bức màn căn phòng áp mái nhà Dupin. Jacques Dupin giận dữ vào nhau tờ rơi quảng cáo nhà cần bán. Anh sẽ thuê luật sư Stephanie để kiện hắn ta tội quấy rối. Tình cảnh sát Serenade ấy, hắn ta không rõ ràng, Stephanie, cứ như thể... Jacques Dupin quay người lại trên giường. Anh ta không cần nhìn cũng biết mình đang nói với cái lưng của vợ, với cái gáy của cô, với những lọn tóc sáng màu suôn dài, với một phần tư khuôn mặt, với một bàn tay đang cầm sách. Đôi khi, với sự đồng lõa của tấm ga giường, thì là với phần dưới cơ thể cô, với cặp mông tuyệt đẹp của cô mà anh ta phải cố kiềm chế để không vuốt ve nó. Có vẻ như tay cảnh sát này tìm anh. Dupin tiếp tục. Hắn ta biến nó thành việc cá nhân. Anh đừng lo. Cây lưng trả lời. Bình tĩnh đi. Jacques Dupin cố quay lại với tờ rơi quảng cáo nhà cần bán. Nhiều phút chậm chạp trôi qua trên màn hình chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay trước mặt anh ta. 21:12. 21:17, 21:24. Em đọc gì thế, Stephanie? Không có gì. Một cái lưng thì không nói nhiều. 21:31, 21:34. Anh mong tìm được cho em một ngôi nhà, Stephanie. Một ngôi nhà khác cái tủ tường bên trên trường học thế này. Ngôi nhà mơ ước của em. Dù sao thì suy cho cùng, đó cũng là nghề của anh. Một ngày nào đó, anh sẽ có thể tặng em ngôi nhà đó. Nếu em kiên nhẫn, anh sẽ... cái lưng cử động một chút, bàn tay với ra bàn phấn và đặt cuốn sách xuống. Aurelien, Luis Aragon. Cô ấn nút tắt đèn ngủ đầu giường. Để em không bao giờ rời bỏ anh. Giọng của Jacques Dupin chìm vào bóng tối. 21:37, 21:41. Em sẽ không để hắn làm như thế, Stephanie. Em sẽ không để tay cảnh sát này chia rẽ chúng ta chứ. Em biết rõ là anh không có dính líu tới vụ sát hại một fan. Em biết điều đó, Jacques ạ. Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Một cái lưng trơn và lạnh. 21:44. Anh sẽ làm điều đó, Stephanie. Ngôi nhà của em, của chúng ta, anh sẽ tìm thấy nó. Tiếng ga giường bị vò nhàu, cái lưng biến mất, hai bầu vú và một bộ phận sinh dục đang gọi mời. Hãy làm cho em có con, Jack. Trước tiên hãy làm cho em có một đứa con. James nằm ngửa, đang tận hưởng những tia nắng cuối cùng. Còn 15 phút nữa thì mặt trời mới xuống khuất sau ngọn đồi. Ông biết lúc đó sẽ là khoảng hơn 22 giờ một chút. James không có đồng hồ, ông sống theo nhịp của mặt trời, như Monet đã từng thế. Ông dậy và đi ngủ cùng nó, muộn hơn một chút vào buổi tối, vào lúc này. Hiện giờ, mặt trời đang chơi trò trốn tìm với đám cây dương. Cái không khí nóng này thật dễ chịu. James nhắm mắt. Ông biết là ông vẽ càng ngày càng ít và ngủ càng ngày càng nhiều. Điều mà có lẽ dân làng nghĩ là và nói về ông, đó là ông ngày càng trở nên giống kẻ lang thang hơn là nghệ sĩ. Thật tinh tế, trở thành kẻ lang thang dưới con mắt của những người tử tế, trở thành kẻ lang thang của làng. Như thế mỗi ngôi làng đều có linh mục riêng, thị trưởng riêng, cô giáo riêng, người đưa thư riêng. Và ông sẽ trở thành kẻ lang thang của làng Giverny. Trước đây đã từng có một người như thế, dường như là vậy, vào thời của Claude Monet. Người ta đã gọi ông ta là Marquis, do chiếc mũ phớt mà ông ta thường dùng để chào người qua đường. Nhưng đặc biệt Marquis nổi tiếng là do ông ta đã nhặt những mẩu thuốc lá mà Monet vừa hút xong vứt trước cửa nhà. Ông ta đã nhét chúng đầy các túi, thật là đẳng cấp. Đúng, trở thành kẻ lang thang của Giverny, thành Marquis. Đó là một tham vọng lớn. Nhưng để đạt được điều đó, James biết là ông còn phải vượt qua một chặng đường dài. Tạm thời, ngoài cô bé Fanette, không ai quan tâm đến ông già điên ngủ trên cánh đồng với mấy giá vẽ. Ngoại trừ Fanette, Fanette là đủ với ông. Không phải là ngôn từ vô nghĩa, Fanette thật sự là một cô bé có năng khiếu, giỏi hơn ông rất nhiều. Cô bé này thật sự là một món quà từ trên trời rơi xuống. Như thể Chúa lòng lành đã cố ý cho cô bé sinh ra ở Giverny. Như thể Chúa lòng lành đã cố ý an bài cho cô bé xuất hiện trên con đường của ông. Lúc nãy cô bé đã gọi ông là Lão Trognon, như trong bức tranh của Robinson. Lão Trognon. James mong được chết như thế, trong lúc sung sướng nghĩ tới hai từ mà Fadette đã nói. Lão Trognon. Hai từ như bản tổng hợp cuộc tìm kiếm của ông, từ kiệt tác của Theodore Robinson đến sự ngông cuồng của một thiên tài triển vọng, là ông, Lão Trognon. Ai có thể nghĩ ra điều đó chứ? Mặt trời không còn sáng nữa, tuy nhiên vẫn chưa đến 22 giờ. Đột nhiên trời tối sầm, như thể mặt trời đột ngột thay đổi trò chơi. Như thể từ trò trốn tìm trong đám cây dương chuyển sang trò chơi bịt mắt. Như thể trời đã đếm đến 20 sau một gốc cây dương cho ánh mặt trời một chút thời gian để chạy trốn. James mở mắt ra, tê liệt, kinh hãi. Ông chỉ thấy một tảng đá to đùng phía trên mặt mình, ngay sát bên trên, chỉ cách chưa đầy 50cm. Ảo tưởng siêu thực. Đã quá muộn để hiểu là ông không nằm mơ. Tảng đá đập vào mặt ông như trái cây chín rụng. James cảm thấy thái dương mình nổ tung cùng lúc với một cơn đau đớn kinh khủng. Mọi thứ quay cuồng, ông cố lật sấp người xuống. Ông lần bò giữa những bông lúa mì. Ông không ở quá xa con sông, một ngôi nhà, cái nhà xây bột đó. Ông có thể hét lên. Không âm thanh nào thoát ra từ miệng ông. Ông cố gắng để không bị mất ý thức. Một tiếng ù khủng khiếp làm ông không nghĩ được nữa. Não ông căng như chiếc máy hơi nước sắp nổ tung. James vẫn bò. Ông cảm thấy kẻ tấn công đang ở đó, đang đứng phía trên ông và sẵn sàng kết liễu. Kẻ đó còn chờ gì nữa? Mắt ông nhìn thấy hai chiếc chân gỗ, một chiếc giá vẽ. Hai bàn tay ông nắm lấy nhau trong tuyệt vọng. Những mối cơ trên cánh tay căng ra với một nỗ lực cuối cùng để gượng dậy. Chiếc giá vẽ đổ sụp xuống trong tiếng ồn chói tai. Hộp màu vẽ rơi xuống ngay trước mặt ông. Những cây cọ vẽ, bút chì màu, tuyết màu tung tóe trên bãi cỏ. James thoáng nghĩ tới thông điệp khác ở bên trong. Cô ấy thuộc về tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Ông đã không hiểu lời đe dọa này, không biết ai đã khắc nó và tại sao lại khắc vậy. Ông đã trông thấy cái gì đáng ra không nên thấy. Ông sẽ chết mà không biết được. Ông có cảm giác mọi suy nghĩ đang rời bỏ mình, chảy xuống đất cùng với phần máu và da thịt còn lại của mình. Giờ ông lê trên những tuyết màu vẽ, đè nát chúng, làm chúng toạc ra. Ông tiếp tục bò về phía trước. Ông nhận thấy cái bóng vẫn ở phía trên. Ông biết mình phải bình tĩnh, phải quay lại, phải cố gắng gượng dậy, phải nói một từ. Không thể được, nỗi hoảng sợ khiến ông cứng đờ người. Cái bóng đã tìm cách giết ông. Cái bóng sẽ tiếp tục làm điều đó. Ông phải trốn chạy. Ông không còn lập luận được nữa. Có quá nhiều tiếng ù ù trong đầu. Ông chỉ còn nghĩ tới những xung năng sơ đẳng, là bò, ra thật xa, trốn thoát. Ông lật đổ chiếc giá vẽ thứ hai, chí ít đó là điều ông tưởng vậy. Giờ thì máu ngập tràn mắt ông không nhìn thấy rõ. Cảnh vật trước mắt chuyển thành những vệt đỏ, màu đỏ vàng, màu đỏ tía. Con sông không còn xa, ông vẫn có thể thoát được, ai đó có thể đến đây. Ông lại bò tiếp, một chiếc giá vẽ. Lại một chiếc khác ngay trước mặt, với bảng pha màu, cọ vẽ, những con dao vẽ. Cái bóng tiến lên phía trước ông. Giờ thì nó ở ngay trước mặt ông. Qua lớp màn nhầy đó, James trông thấy một bàn tay đang cầm con dao cạo của ông, tiến lại gần. Thế là hết. James bò thêm vài cm nữa rồi chống người trên hai tay. Với tất cả sức lực còn lại, cơ thể ông cuộn tròn rồi lăn. Một lần, hai lần, nhiều lần. Chỉ một lát thôi, James hy vọng ông sẽ lăn theo được hướng dốc nghiêng. Ông sẽ lăn ra xa, trượt dọc theo độ nghiêng của cánh đồng, đến tận sông Epter. Và ông sẽ thoát như thế, chỉ một lát thôi. Người ông lăn xuống đám lúa mì đã đổ rạp, nằm ngửa. Ông đã không lăn được quá 2 mét. Từ lúc này, ông không còn trông thấy gì nữa. James khạc ra một bãi máu hòa lẫn màu vẽ. Ông không còn suy nghĩ mạch lạc nữa. Cái bóng lại gần. James cố gắng cử động lần cuối. Một múi cơ, chỉ một thôi. Ông không thể làm điều đó. Ông không thể điều khiển nổi cơ thể mình nữa. Có lẽ là cả mắt. Cái bóng đang ở ngay phía trên ông. James nhìn nó. Đột nhiên, cứ như thể cả bộ não đã được trả lại cho ông vậy. Suy nghĩ cuối cùng của người bị kết án. James lập tức nhận ra cái bóng. Nhưng ông vẫn không muốn tin vào mắt mình. Không thể tin được. Tại sao lại là sự căm thù đến vậy? Sự điên cuồng nào đã có thể nuôi dưỡng điều đó? Một tay đè lên người ông, tay kia sẽ cắm thẳng con dao vào ngực ông. James không thể cử động. Bộ não ông giờ hầu như không còn khiến ông thấy đau nữa. Ông đang thấy kinh hoàng. Giờ thì ông đã hiểu. Giờ thì James muốn sống. Không phải để không chết. Tính mạng của ông không quan trọng đến thế. Ông muốn sống để ngăn điều ông vừa đoán ra, ngăn chặn chuỗi sự kiện quỷ quái và không thể tránh được nó. Chặn cổ máy kinh khủng này mà ông chỉ là một mắt xích, một thảm kịch thứ hai. Ông cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo ngập sâu trong da thịt. Ông đã quá già, ông thậm chí không cảm thấy đau nữa. Sự sống rời bỏ ông. Ông cảm thấy quá bất lực. Ông đã không thể kháng cự lại thảm kịch đang đến hồi kết. Ông đã quá già để bảo vệ Fanet. Từ giờ, ai sẽ giúp cô bé đây? Ai sẽ có thể bảo vệ cô bé khỏi cái bóng sẽ bao phủ lên cô? James bao quát cánh đồng lúa mì đang lay động trước cơn gió một lần cuối. Ai sẽ tìm thấy xác của ông giữa những bông lúa? Bao lâu nữa? Nhiều giờ ư? Hay nhiều ngày? Ảo giác cuối cùng khiến ông tưởng như đang trông thấy xuất hiện một phụ nữ cầm ô, Camille Monet, giữa những ngọn cỏ dại và hoa mỹ nhân. Giờ thì ông chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Suy cho cùng, ông đã rời bỏ Connecticut vì điều này, để chết tại Giverny. Ngày dần tàn. Điều cuối cùng James sẽ cảm thấy trước khi chết là những sợi lông của Neptune rung rinh trên làn da lạnh ngắt của ông.